hét lên trong đầu óc của hắn, ngăn cản bước chân của Hứa Thanh. Mà một màn rời khỏi, cũng là đối phương báo cho hắn biết, hắn mới thuận lợi bước ra khỏi khe hở. Thần hồn của ngươi quá yếu, nếu như vẫn cứ tiếp tục như thế này, không có cách nào tăng lên, dựa theo bản lĩnh tự đi tìm đường chết của ngươi mà phán. Đoán, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi chết như thế nào cũng không biết. Ngón tay thần linh tức giận. Hứa Thanh gật đầu, đáp lại trong lòng. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, không biết ngài có phương pháp nào tăng lên thần hồn hay không? Nếu như ta có, ta đã không phải là phân thân rồi. Ngón tay thần linh thẳng thắn rống to, bởi vì một màn kinh hãi vừa rồi. Trong lòng càng dâng lên nhiều nghẹn khuất hơn nữa, tiếp tục gầm nhẹ. Đói bụng, ta đói bụng. Ta biết rồi, ta sẽ tìm đồ ăn cho ngươi. Hứa Thanh không quan tâm tới thái độ của ngón tay thần linh, ôn hòa trấn an một phen. Dù sao đối phương thân là phạm nhân, bị chính mình giam giữ, mà còn giúp mình, như vậy có chút cảm xúc cũng là bình thường. Ta muốn ăn sống. Được. Ta muốn ăn rất nhiều. Đã rõ. Ta muốn ăn. Được được được, đều đưa cho ngươi. Hứa Thanh ôn hòa nói. Mắt thấy Hứa Thanh phối hợp như vậy, ngón tay thần linh cảm thấy có. 7. Thầm nghĩ tiểu tử này không phải là người tốt, về sau mình không để ý tới hắn nữa. Cứ như vậy, Hứa Thanh hoàn toàn rời khỏi khu vực quan tài thanh đồng kia. Trong lúc bay nhanh bên trong nham thạch nóng chảy, hắn nhớ lại này những gì vừa trải qua. Tồn tại đó nói ngoại trừ Hồng Nguyệt thần điện ra, ta là người thứ hai xuất hiện ở trước mặt vị ấy, như vậy, người thứ nhất là ai? Chẳng biết tại sao, phản ứng đầu tiên ở trong đầu Hứa Thanh chính là nghĩ tới đại sư huynh ở kiếp trước. Cái hoài nghi này không có bất kỳ căn cứ nào, mà là bản năng. Còn có một câu cuối cùng của vị ấy. Hứa Thanh trầm ngâm, trong lời nói của đối phương lộ ra rất nhiều hàm nghĩa, về phần cụ thể, Hứa Thanh có chút đoán không ra. Sau một lúc lâu, hắn lấy ra thiên mệnh đối phương đưa cho, cầm ở trong tay, cẩn thận kiểm tra một phen, xác định không có gì đáng ngại, nhưng còn lo lắng, lại hỏi thăm ý kiến của ngón tay thần linh. Ngón tay thần linh lười quan tâm. Hứa Thanh thần sắc như thường, bình tĩnh mở miệng. Tiền bối, ngươi giúp đỡ ta xem một chút xem, cái này có vấn đề hay không? Ta lo lắng tồn tại bên trong quan tài kia muốn mượn thân thể của ngươi. Ngón tay thần linh lập tức tràn thần thức ra, chuyện có liên quan đến thân thể của mình, nó vô cùng nghiêm túc. Sau một lúc lâu, xác thực không có vấn đề. Lúc này Hứa Thanh mới yên tâm, hung hăng bóp, dung nhập thiên mệnh vào trong cơ thể. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của hắn chấn động, nồng độ của đoàn thiên mệnh này rất cao, trong chớp mắt đã bị toàn bộ nguyên anh của Hứa Thanh hấp thu, riêng phần mình bồi dưỡng, không ngừng tiếp cận tới một kiếp viên mãn. Trước kia nguyên anh của hắn chỉ có Kim Ô luyện vạn linh là một kiếp viên mãn, sau đó là nguyên anh Tử Nguyệt sắp đạt đến, về phần những cái khác, đều ở vào một kiếp sơ kỳ. Giờ phút này trong lúc tăng lên, mỗi nguyên anh đều có chỗ tinh tiến. Sau khi chú ý một lát, Hứa Thanh thở sâu, vừa đi về phía trước, vừa vận hành tử thủy tinh chữa thương đối với linh hồn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Mà lúc Hứa Thanh chữa thương đồng thời tu hành, phía đông của Tế Nguyệt Đại Vực, giữa không trung cách xa địa phương liên minh hai tộc, trái tim Hồng Nguyệt Thần Điện đang bay nhanh về phía trước. Những thân ảnh trên thiên thạch bốn phía vẫn như thường, không hề nhúc nhích như cũ, nhưng chỗ thần điện trên trái tim, có một đạo thân ảnh đi ra từ trong đại điện, đứng ở trước pho tượng xích mẫu. Thân ảnh này là một nữ tử, mặc một thân trường bào màu đỏ. Giờ phút này ả đang nhìn bầu trời, trong thần sắc mang theo cảm khái cùng thổn thức, dường như rất lâu rồi chưa từng thấy qua bầu trời vậy. Một lát sau, ả cúi đầu nhìn về phía pho tượng, thần sắc nhìn như cuồng nhiệt thành kính, nhưng chỗ sâu trong mắt lại có một tia oán độc chợt lóe lên. Nếu như Hứa Thanh ở nơi đây, một cái chớp mắt nhìn thấy nữ tử này, tâm thần của hắn tất nhiên sẽ chấn động mãnh liệt, bởi vì hắn nhận ra thân phận người kia. Nữ tử này, lại là người thần bột bị hắn đẩy vào trong khe hở vực sâu, bị tồn. Tại kinh khủng bên trong quan tài thanh đồng thôn phệ. Rõ ràng ả đã tử vong, nhưng giờ lại như thường xuất hiện ở nơi đây. Xích mẫu, cảm giác của ngươi đã xảy ra vấn đề, thế mà cũng không phát. Hiện ra ta đã thoát khốn, dù chỉ là một cái phân thân của ta, nhưng nếu như đổi thành thường ngày, ngươi nhất định sẽ phát hiện. Nữ tử hồng y ngóng nhìn pho tượng. Còn có tên tiểu tử kia, có ý tứ, rất có ý tứ, may mắn có hắn, ta mới có thể nuốt một tên thần bộc, từ đó khôi phục một chút năng lực. Nữ tử hồng y mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia sáng màu lam. Tia sáng này, giống như đúc cùng hai mắt màu lam bên trong quan tài thanh đồng. Ả, thình lình chính là tồn tại bên trong cổ quan tài thanh đồng kia. Bị ả cải biến nhận thức, không chỉ là Hứa Thanh, còn có cả vị thần sứ đến đó điều tra. Trong nhận thức của vị thần sứ kia, sở dĩ thần bột không trở lại dựa theo thời gian ước định, là bởi vì bản thân cho ăn chậm chạp, hưởng thụ quá trình ngược đãi, mà tiếp sau là gã đã tìm và nhìn thấy đối phương. Hết thảy đều không có gì đáng ngại, vì vậy sau khi gã răng dậy xong, liền đưa theo về. Mà sau khi nhận thức bị cải biến, tất cả những điểm không hợp lý trong đó đều bị gã tự động cho rằng là hợp lý. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1314, gió thổi đốm lửa không thành thang, 1. 10 ngày sau. Trên thiên hỏa hải, thân ảnh Hứa Thanh lao ra từ bên trong nham thạch. Ánh lửa trên bầu trời chiếu vào trên người của hắn, khiến cho toàn thân Hứa Thanh đều lóe lên tia sáng. Nhất là cặp mắt của hắn, lại càng rực rỡ. Một thân tu vi vượt qua lúc trước không ít, 13 nguyên anh trong người. Ngoại trừ Kim Ô cùng với Tử Nguyệt, những nguyên anh khác cũng đều tin. Tiến trên phạm vi lớn, mặc dù vẫn chưa đạt tới một kiếp viên mãn, thế nhưng cũng không phải cách rất xa. Đoàn thiên mệnh kia, giá trị cực lớn. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng thâm sâu, nếu như cho hắn thêm một đoàn thiên mệnh như vậy, hắn có nắm chắc để cho toàn bộ nguyên anh đạt tới một kiếp viên mãn. Không hổ là thiên mệnh của tu sĩ linh tàng, dù là ở vào giai đoạn dưỡng đạo khải minh, nhưng trình độ thâm hậu của thiên mệnh cũng không phải là nguyên anh có thể so sánh. Hứa Thanh thì thào trong lòng, ánh mắt sáng ngời, mà tổn thương thần hồn của hắn, rốt cuộc vào trong 10 ngày tu dưỡng này, đã hoàn toàn khôi phục. Mặt khác, hắn cảm nhận được rõ ràng, sau khi thần hồn khôi phục lại, nếu như so sánh với trước kia thì đã tinh tiến hơn một chút. Như vậy, sau khi trở về trả lại con mắt kia, ta liền rời khỏi nơi đây. Hứa Thanh cúi đầu đưa mắt nhìn thiên hỏa hải phía dưới, bên trong hải vực này, nhất định không thiếu những tồn tại bí ẩn. Ví dụ như dưới hỏa hải phải chăng còn có những nơi phong ấn khác hay không, hoặc là chỗ sâu trong thiên hỏa hải, nơi đầu nguồn hỏa diễm chảy xuôi. Từ khe hở trên bầu trời kia, đến bây giờ hắn vẫn còn chưa có đi qua. Trước không đi nữa, đã qua hơn nửa năm rồi, phải nhanh đi tụ hợp cùng đại sư huynh. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cổ tay của mình, chỗ đó có một cái ấn ký vòng tròn, là Linh Nhi biến thành. Đây là ước định của Hứa Thanh với Linh Nhi, trước lúc rời đi khỏi thành trì nhân tộc trong đường hầm. Xét thấy nơi Hứa Thanh tu hành có nguy hiểm, cho nên Linh Nhi đã lựa chọn hóa thành ấn ký ngủ say, như vậy trên trình độ nào đó sẽ càng an toàn hơn. Giờ phút này nguy hiểm đã giải trừ, nghĩ đến phải trở về thành trì trong đường hầm, trên mặt Hứa Thanh nở nụ cười, nhẹ nhàng gõ ấn ký. Linh Nhi, tỉnh tỉnh. Chúng ta quay về đường hầm. Ấn ký chớp động vài cái, Linh Nhi từ trong chui ra, đôi mắt mông lung, sau khi nghe rõ lời Hứa Thanh, ánh mắt của nàng sáng lên, lập tức thanh tỉnh. Phải trở về rồi sao, quá tốt rồi, Hứa Thanh ca ca, lần này chúng ta có nên ở lại một thời gian ngắn hay không? Hứa Thanh suy nghĩ một chút, nhìn thấy thần sắc chờ mong trong mắt Linh Nhi, vì vậy nhẹ gật đầu. Vậy ở nửa tháng đi. Linh Nhi lập tức vui vẻ, vui sướng leo đến trên lỗ tai Hứa Thanh, lắc tới lắc lui, truyền ra tiếng cười. Nghe tiếng cười của nàng, tâm tình của Hứa Thanh cũng trở nên thoải mái hơn. Cảm giác căng thẳng ở trong nham thạch lúc trước cũng được chầm chậm vỗ yên, Nhưng mà Hứa Thanh rất cẩn thận, hắn biết rất rõ địa vị nhân tộc ở trong nơi này, cũng rõ ràng cái đường hầm kia không thể lộ ra. Cho nên giờ phút này, trong lúc phi hành, hắn đặc biệt chú ý đến điểm ấy. Cho đến khi xác định không bại lộ tung tích, Hứa Thanh rời khỏi thiên hỏa hải, bay thẳng đến phía đường hầm. Trên đường, thân ảnh của hắn đã ngừng lại một lần, nhìn mặt đất, thấy trong khe hở nham thạch chỗ đó, có một đóa hoa nhỏ màu đỏ mọc ra. Bông hoa nhỏ bé, sinh trưởng lẻ loi trơ trọi, chập chờn trong gió ẩn chứa sóng nhiệt. Lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy cây cối ở trong phiến khu vực này. Đối với phiến khu vực này mà nói, cây cối rất khó tồn tại dưới cái khí hậu đặc thù ở nơi đây, duy có một chút loại cỏ cây đặc biệt mới có thể sau khi thiên hỏa qua đi, lựa chọn nở rộ. Như cây hoa nhỏ này, chính là thứ nhất. Nó tuyệt không hề tầm thường, mà là một loại dược thảo trân quý. Trong dược điển của Bách Đại Sư có giới thiệu, tên là hỏa linh hoa, chỉ sinh trưởng ở nơi cực nóng. Nhìn đóa hỏa linh hoa, Hứa Thanh ngạc nhiên, hạ xuống hái lấy, đặt ở bên trong một cái bình nhỏ trong suốt. Lúc trước Phán Nhạn đã từng hỏi qua về loại hoa này. Hứa Thanh nở nụ cười, tức kỷ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Một đường ẩn nấp, dùng thời gian 3 ngày, rốt cuộc Hứa Thanh đã thấy được đường hầm từ xa. Nghĩ đến Đoan Mục Tàn cùng với người đệ tử chính mình thu nhận kia, trong lòng Hứa Thanh dâng lên cảm khái. Đáng tiếc trước mắt ta không có cách nào hóa giải nguyền rủa, nhưng cho ta một ít thời gian, ta có thể đi thử một chút. Hứa Thanh thì thào trong lòng, cất bước đi tới, nhưng lúc hắn tới ngàn trượng gần con đường hầm kia, bước chân Hứa Thanh đột nhiên đình trệ, con ngươi co rút lại, ngưng thần nhìn ngoài ngàn trượng. Chỗ đó, có chút không giống với lúc hắn rời đi. Nguyên bản cửa vào đường hầm chồng chất rất nhiều đá vụn, vả lại dưới thiên hỏa hòa tan, giống như đã đổ vào bên trong, thành nhất thể với bức tường, chỉ có một cái khe hở có thể xuất nhập. Nhưng giờ phút này, cửa vào đường hầm tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Một màn này khiến cho tâm thần Hứa Thanh chấn động, mà Linh Nhi cũng xa xa nhìn thấy hết thảy, thân thể lay động dừng lại, giọng nói có chút run rẩy. Hứa Thanh ca ca. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra cảnh giác, nhắn một cái bay thẳng đến chỗ đó, phạm vi ngàn trượng, hắn chỉ dùng thời gian 3 cái hô hấp liền lập tức đạt tới. Một cái nháy mắt khi tới gần cửa vào đường hầm, một cổ mùi máu tươi nồng đậm từ bên trong phiêu tán ra ngoài, bay vào trong mũi của hắn, bay vào trong cảm giác của Linh Nhi. Linh Nhi run rẩy, hô hấp Hứa Thanh dồn dập, vận hành tu vi trong cơ thể, xông lên về phía trước, bước vào đường hầm. Mùi máu tươi ở nơi này, càng đậm. Đáy lòng Hứa Thanh cuồn cuộn gợn sóng, sau khi nhanh chóng bay hơn 10 hơi thở ở bên trong, hắn dừng bước chân lại, nhìn thấy trên mặt đất phía trước có 7-8 cổ thi thể. Hứa Thanh trầm mặt, từng bước một đi tới, nhìn qua thi thể. Hắn quen biết. Mấy cổ thi thể đó đều là nhân tộc bên trong thành trì, đều là những người hộ vệ có một chút tu vi. Hứa Thanh nhắm mắt lại, lúc mở ra, trong mắt lộ ra hàn mang, lần nữa phóng đi, một đường đi qua, hắn nhìn thấy thi thể càng lúc càng nhiều, cho đến cuối cùng, trên vách tường có một cái lỗ thủng thật lớn. Bên trong lỗ thủng, nguyên bản tầng thứ nhất của phần mộ, bây giờ đã trở thành một mảnh hỗn độn, tràn đầy dấu vết chém vết. Mà trung tâm của tầng này, chỗ đó càng sụp xuống tiếp nữa. Lộ ra một tòa thành trì trầm lặng ở phía dưới. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1315, gió thổi đốm lửa không thành thang, 2. Màn trời màu lam trên cao đã bị chia năm xẻ bảy, bị xé rách thành vô số mảnh, tung bay bên trong thành trì. Mây trắng cũng là như thế. Trong thành trì, hàng trăm cổ thi thể rải rác, nữ có nam có, còn có cả nhi đồng. Tử trạng rất thảm, có rất nhiều người bị chém đứt thân thể, có rất nhiều người nửa thân hình đều đã thành thịt nát, còn có một chút thì chia năm xẻ bảy. Rõ ràng cho thấy dưới vũ lực vây bắt, bởi vì vô cùng yếu ớt mà tan vỡ. Tiếng nói cười hoang hô trước kia, giờ phút này đã trở thành tĩnh mịch. Sự ấm áp cùng hữu ái trong trí nhớ, bây giờ đã hóa thành lạnh như băng. Phần mộ, hoàn toàn chính xác đã thành phần mộ. Phần lớn phòng ốc sụp xuống, máu tanh không cách nào tiêu tán, mang theo. Mùi hư thối, lan tràn bốn phương. Linh Nhi lập tức bay thẳng đến thành trì, lão tổ Kim Cương Tông trong. Xương cá cũng run rẩy, vội vã phóng đi, sau khi bọn họ nhảy vào thành trì, toàn. Bộ dừng ở chỗ đó. Sau một khắc, tiếng khóc truyền ra từ trong miệng Linh Nhi, thân thể lão tổ. Kim Cương Tông biến ảo, đôi mắt đỏ thẫm. Hứa Thanh lặng lẽ bước tới gần, nhìn tòa thành trì quen thuộc, nhìn hết thảy. Quen thuộc, trong lòng của hắn đau đớn, trong đầu của hắn hình như có tiếng. Rống động trời vang vọng. Hứa Thanh đã thấy qua tử vong, thấy rất nhiều. Nhưng hắn không cách nào quên được tất cả, cũng không thể quên được. Một màn này. Trong đầu của hắn hiện ra thời gian sinh hoạt 2 tháng bên trong nơi đây. Từng bức họa kia, hóa thành đầu nguồn đau nhức kịch liệt trong đầu của hắn. Hứa Thanh ca ca, bọn họ. Linh Nhi bay tới, thúc thiếp nỉ. Non, hiện ra cực hạn bi thương, nàng nhìn thấy trong những cổ thi thể, có những tỷ tỷ cùng A Di quen thuộc. Nàng không cách nào tiếp nhận sự thật, rằng những người mấy tháng trước còn cười nói dạy mình nấu cơm, giờ phút này đã thành thi thể phá toái. Lão tổ Kim Cương Tông cũng ngay lập tức trở lại bên cạnh Hứa Thanh. Nhìn hắn, trong mắt lộ ra phẫn nộ cùng cầu khẩn, lão cùng một dạng như Linh Nhi, nhìn thấy trong đó có chút ít thi thể chính là người từng nghe mình kể chuyện. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, trên người dâng lên vô tận băng hàn, không nói một lời, cẩn thận quan sát bốn phía, xác định thời gian tử vong cùng với chi. Tiếp. Hơn 10 vạn người, tính tổng số thi thể nơi đây thì chưa tới 1.000. Điều này nói rõ, phần lớn người, có lẽ đều còn sống. Kẻ bắt người muốn vận chuyển một lúc nhiều phàm tục như vậy, tốc độ không thể nào quá nhanh. Dựa theo trình độ hư thối, thời gian tử vong hẳn là vào 5 ngày trước. Lấy tu vi của Đoan Mộc Tàng, còn có bố trí nơi đây, có thể có biện pháp. Tìm được và oanh mở, lại bắt nhiều nhân tộc như vậy, nhất định là do liên minh. Hai tộc ở nơi đây. Hồng Nguyệt Thần Điện vừa đến. Đoan Mộc Tàng từng nói, Thần Điện. Thường cách một đoạn thời gian, cần các tộc đưa tế phẩm lên. Hứa Thanh. Quay người, vung tay phải lên, Linh Nhi và lão tổ Kim Cương Tông nháy mắt bị. Hắn thu hồi, lao ra phía bên ngoài. Hứa Thanh ca ca, chúng ta. Trái tim Linh Nhi rất loạn, bi thương cùng. Lo lắng tràn ngập trái tim. Chúng ta đi tìm bọn họ. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, giờ phút này. Hàn ý trong mắt hắn đã nồng đậm đến cực hạn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất mà lao ra khỏi đường hầm, đứng ở bên ngoài. Ngóng nhìn, tìm kiếm dấu vết. Nhưng đã 5 ngày trôi qua, dưới nhiệt độ cao tràn ngập, hết thảy dấu vết. Nơi đây đều trở nên rất xa vời, phương hướng duy nhất có thể có hiệu quả, chính là phía thánh thành của hai tộc. Nhưng nơi đây cách thánh thành rất xa, đường xá cũng không phải chỉ là một cái, vả lại hai tộc có đưa nhân tộc đi thánh thành hay không hắn cũng không biết. Mặt khác, một khi Hứa Thanh phán đoán sai lầm, không phải là hai tộc làm ra, như vậy cũng đồng nghĩa với việc mất đi thời gian cứu viện tốt nhất. Ngay lúc Hứa Thanh trầm ngâm, Linh Nhi lau khô nước mắt, trong mắt mang theo kiên định, truyền ra thanh âm. Hứa Thanh ca ca, ta đã tìm thấy dấu vết, nơi này là mộ cổ linh tộc, bọn họ cố định ở chỗ này nhiều năm, trên người cũng dính lây khí tức cổ linh tộc, ta có thể tìm được. Nói xong, thân thể Linh Nhi nhoáng một cái, bay thẳng đến không trung. Trong chốc lát toàn thân nàng tản mát ra ánh sáng 7 màu, vần quanh toàn thân, sau đó thân thể dần dần cải biến, sau khi hóa thành hình người vẫn tiếp tục biến hóa, rất nhanh, một thân ảnh cao gầy xuất hiện ở trong mắt Hứa Thanh. Thân ảnh này toàn thân mơ hồ, không thấy rõ cụ thể, nhưng bốn phía có hư. Ảnh long xà vần quanh, không ngừng gầm thét. Phía nam. Giọng nói linh hoạt kỳ ảo của Linh Nhi vang vọng bát phương. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, mang theo Linh Nhi bay thẳng đến phía nam. Mà giờ khắc này, cách nơi Hứa Thanh xuất phát, ở vạn dặm bên ngoài phương nam, trên vùng đất đang có một đoàn xe thật dài, theo tầng trời thấp đi về phía trước. Trong đội xe có 10 chiếc lồng sắt thật lớn, từng chiếc đều giống như là một ngọn núi nhỏ vậy, được một con thú lớn kéo đi. Bên trong lồng sắt là rập rạp chồng chất vô số nhân tộc giống như là hàng hóa, những người ở lớp phía dưới đã tử vong, bị đè ép nghiền thành thịt nát, còn đa số lớp trên vẫn còn sống. Chỉ là trong mắt người sống vô thần, vẻ chết lặng, sống không bằng chết. Người không bằng súc sinh. Mà dẫn đội xe này, chính là tu sĩ của liên minh hai tộc. Vì cam đoan những phàm tục này có thể phần lớn còn sống, cho nên không thể di chuyển quá nhanh, chỉ có thể dựa vào biện pháp này để đi. Về phần truyền tống, hai tộc không thể nào vì tiết kiệm chút thời gian mà tiêu hao quá nhiều đại giới. Giờ phút này, tu sĩ hai tộc đang ngồi ở trên xe, thần sắc lạnh lùng, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Sắp đến Thánh Thành rồi, còn 7 ngày nữa. Lần làm việc này chính là một chuyến khổ sai, nhưng mà số lượng những nhân tộc này ngược lại có chút không ngờ, thế mà lại nhiều như vậy. Nhiều là chuyện tốt, như vậy tế phẩm của chúng ta, cộng thêm tế phẩm lấy tới từ những ngoại tộc khác, như vậy đã đủ rồi. Trong lúc nói, còn có mấy tên thiên diện tộc, dứt khoát cầm ra mấy cổ thi thể nhân tộc tử vong, đặt ở trong miệng, trực tiếp nhấm nuốt. Trong trời đất u ám, âm thanh máu thịt và xương cốt bị cắn vỡ vụn, hiện ra sự hung tàn tanh tưởi, vang vọng khắp bốn phương. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1316, Hồng Nhạn Trường Phi Quan Bất Độ, 1. Ánh lửa từ thiên hỏa hải chiếu rọi bầu trời, từ xa nhìn tới là một mảnh màu đỏ, mặc dù không phải là máu tươi, thế nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác chẳng lành. Về phần biển lửa ngoài bầu trời, cách càng xa thì ánh lửa càng nhạt, cho đến khi ánh chiều tà bị bóng tối cắn nuốt, thiên địa hóa thành một mảnh tăm tối, cùng một màu sắc với vết máu từ trong lồng sắt nhỏ xuống trên mặt đất. Những nơi đoàn xe đi qua, đều có một đường vết máu như vậy tồn tại. Mà tất cả tộc nhân trong thôn trấn của hai tộc khi nhìn thấy cảnh này, trên mặt từng kẻ đều lộ ra vẻ tham lam, liếm láp đầu lưỡi, nhìn đoàn xe xa xa. Đối với bọn họ mà nói, nhân tộc bị giam giữ bên trong lồng sắt chính là thức ăn rất ngon, đồng thời vào thời khắc mấu chốt, cũng có thể dùng làm thức ăn sống để giao nộp cho thần điện, đổi lấy bình an của hai tộc bọn họ. Từ xưa đến nay, chuyện như vậy quá nhiều. Không chỉ nhân tộc như thế, bên trong Tế Nguyệt Đại Vực này, tất cả tộc quần hạ đẳng, vận mệnh của họ đều như thế này, hoặc là trở thành thức ăn của tộc bầy khác, hoặc là trở thành tế phẩm. Mạnh được yếu thua, được thể hiện đặc biệt rõ ràng trên vùng đất này. Chỉ là nhiều khi, cường giả ở trong mắt cường giả khác, tương tự cũng là kẻ yếu thì có thể bị ăn, không có tộc quần nào có thể trở thành chí cao vô thượng. Coi như là thần điện, cũng tương tự như thế. Cái này, có lẽ chính là nhịp điệu vận mệnh mà thiên địa gõ ra. Giống như lúc này, từng cơn gió nức nở nghẹn ngào, mang theo sóng nhiệt. Thổi qua bầu trời, thổi qua đại địa, dấy lên tầng tầng chấn động không nhìn thấy. Trên màn trời, thổi bay thiên hỏa giống như thổi gió cát trên mặt đất. Tràn ngập bốn phương, đồng thời trong đó cũng có một tia sát ý đang dần nồng đậm, hóa thành sứ giả tử vong, phát theo chiếc liêm đao dính máu. Đang bộc phát, đang bay nhanh, đang tới gần. Đầu nguồn của mảnh sát khí này, đến từ Hứa Thanh. Hứa Thanh một đường trầm mặc, trong mắt bao hàm sự túc sát đến cực hạn. Nhiệt độ của bầu trời cũng khó có thể hòa tan băng hàn của hắn chút nào, đại địa ấm áp cũng không cách nào bao phủ nửa điểm sát khí của hắn. Dưới sự chỉ dẫn của Linh Nhi, hắn triển khai tốc độ cao nhất bay về phía nam, lực lượng mệnh đăng khuếch tán khắp toàn thân, gia trì thêm toàn bộ tu vi, đổi lấy tốc độ cực hạn. Loại tốc độ này dĩ nhiên đã siêu việt tốc độ của đoàn xe, mà máu tươi trên mặt đất cũng khiến cho Hứa Thanh hiểu rõ phương hướng của mình không sai. Chính là con đường này. Hứa Thanh thì thào trong lòng, tốc độ nhanh hơn. Đến lúc này, hắn đã không cần Linh Nhi tiếp tục chỉ dẫn nữa, nhìn theo vết máu trên mặt đất, Hứa Thanh bay tới, dấy lên tiếng gào thét trong thiên địa. Hình thành phong bạo quét sạch bát phương, khoảng cách với mục tiêu càng lúc càng gần. 5.000 dặm, 3.000 dặm, 1.000 dặm, 500 dặm, thời gian 4 ngày, Trong khi truy kích, hắn không chỉ tiến về phía trước vạn dặm, vào. Thời điểm hoàng hôn ngày thứ tư, phong bạo hóa thành một tiếng nổ vang ngập. Trời truyền đến đội xe đang đi về phía trước. Tu sĩ hai tộc chịu trách nhiệm áp giải có số lượng trên trăm, ngay khi tiếng. Phong bạo vang vọng, lập tức liền dẫn tới sự chú ý của bọn chúng. Tất cả ánh mắt nhìn qua, nhìn tới phía chân trời xa xa, một mảnh sấm sét. Vang dội. Chuyện gì xảy ra? Những con thú lớn của đoàn xe nhao nhao chấn kinh, xuất hiện sao động, tu. Sĩ hai tộc bên trên vội vàng đứng lên, thần sắc ngạc nhiên. Lúc này thiên địa biến sắc, thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện trên bầu trời. Hắn, rốt cuộc, đã đuổi tới rồi. Nhưng nháy mắt khi nhìn thấy đoàn xe trên mặt đất, nội tâm Hứa Thanh liền. Truyền đến một trận đau khổ kịch liệt. Hắn nhìn thấy đoàn xe, nhìn thấy 10 cái lồng giam thật lớn. Cũng nhìn được vô số nhân tộc giống như hàng hóa gia súc, bị cưỡng ép đè. Ép lên nhau bên trong lồng giam. Bọn họ chết lặng, nỗi thống khổ của bọn họ, còn có hư thối cùng mùi tử. Vong tràn ngập trong đó, khiến cho ánh mắt Hứa Thanh có chút đỏ lên, sát cơ. Băng hàn trên người hắn đã không cách nào khống chế, bộc phát ngập trời. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo cầu vồng, dưới vô tận tia chớp vờn. Quanh, bay thẳng đến đoàn xe, tốc độ cực nhanh, lập tức phủ xuống. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền ra, Hứa Thanh trực tiếp công. Tiếp tới đoàn xe. Mặt đất chấn động, dấy lên vô số bùn đất, càng có tia chớp khuếch tán ra. Khắp bát phương. Đoàn xe dừng lại, những con thú lớn kia nhao nhao cảm nhận được sát ý. Băng hàn, toàn bộ run rẩy. Mà tu sĩ hai tộc ở trên, thần sắc từng tên cũng đều biến hóa, lập tức ngăn cản. Người nào? Lớn mật, lại dám chặn đường liên minh hai tộc chúng ta. Là một tên nhân tộc. Lúc những tu sĩ hai tộc kinh sợ lao ra, Hứa Thanh hạ xuống đất chợt ngẩn. Đầu, sát ý trong mắt cực kỳ kinh người, cả người lao ra, tiến thẳng đến một tên. Tu sĩ thiên diện tộc phía trước. Tên tu sĩ thiên diện tộc này biến sắc. Cảm nhận được chấn động kinh. Cũng đến từ trên người Hứa Thanh, muốn né tránh đã không kịp, tốc độ Hứa Thanh quá nhanh, dùng cường độ thân thể của bản thân, trực tiếp đâm vào thân. Thể tên tu sĩ này. Quanh một tiếng, tên tu sĩ thiên diện tộc thân hình cao lớn kia, trên ngực. Xuất hiện một cái động lớn, bị Hứa Thanh xuyên thấu, thân thể kia rung rẩy tan. Vờ. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, phất tay tản ra triêu hà quang, hóa. Thành 10 chùm ánh sáng bao phủ toàn bộ lồng giam, sau đó lực lượng độc. Cấm trong cơ thể hắn toàn diện bộc phát. Bốn phía lập tức vặn vẹo, sinh sôi ra vô tận dị chất, đồng thời cũng có. Những tiếng kêu rên thê lương theo đó truyền ra. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1317, Hồng Nhạn Trường Phi Quan Bất Độ, 2. Còn có cả lão tổ Kim Cương Tông phát cuồng. Hóa thành tia chớp màu đỏ. Lao thẳng về phía đám người. Linh Nhi cũng cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ hung hăng hiếm khi thấy, theo. Sau ra tay. Còn có ảnh tử, nó phát giác được Hứa Thanh phẫn nộ, cũng phát giác được. Linh Nhi bi thương, khiến cho nó cũng theo đó mà phẫn giận lên, nhanh chóng. Lan tràn, bảo hộ bốn phía Linh Nhi, ra tay vì nàng. Nhưng hành động của bọn họ, so về độ tàn bạo thì đều không bằng Hứa. Thanh, tốc độ Hứa Thanh cực nhanh, giơ tay phải lên, dao găm xuất hiện, lập. Tức phóng tới gần một tên tu sĩ kính ảnh tộc, tay trái hung hăng đấm một cái. Quanh một tiếng, thân thể bằng kính của đối phương vỡ vụn, nắm đấm của. Hứa Thanh xâm nhập vào trong thân thể phá thành mảnh nhỏ, độc cấm tản ra. Tiếng kêu rên thê lương lập tức vang vọng. Hứa Thanh nhoáng một cái, thân thể đụng vào trên người một tên thiên. Diện tộc đang vọt tới sau lưng. Dao găm trong tay từ dưới vạch lên, cắt thẳng. Một đường, máu tươi phun trào ra ngoài, hắn cầm ngược dao găm, hung hăng. Cắt qua cổ tên kia. Đầu lâu bay lên. Sau đó kim ô bay lên trên không, chợt phun lửa xuống mặt đất, thiên hỏa. Hạ xuống, mấy tên tu sĩ hai tộc hoảng sợ đang muốn bỏ chạy lập tức truyền ra. Âm thanh vô cùng thê thảm, thân thể lập tức bị đốt cháy. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, ánh mắt một mảnh đỏ thẫm. Trên người đều là máu tươi, hắn tiếp tục lao tới gần một tu sĩ kính ảnh tộc khác. Tên tu sĩ này có tu vi nguyên anh, giờ phút này thần sắc kinh sợ, sát ý trên. Người Hứa Thanh khiến cho tâm thần của gã bị chấn nhiếp, vừa muốn lui về phía sau, nhưng đã chậm, tốc độ của Hứa Thanh rất kinh người, chớp mắt đã xông tới phía gã. Một khắc đụng chạm, tên tu sĩ Nguyên Anh của kính ảnh tộc này lập tức bấm niệm pháp quyết, hình thành một lưỡi dao sắc bén, càng tản ra một chút quỷ hỏa yêu dị, bao phủ tới Hứa Thanh, thôn phệ sinh cơ. Nhưng mà Hứa Thanh căn bản không quan tâm tới những thứ này. Nhục thể của hắn cường hãn, dù là bị thương cũng có tử thủy tinh khôi phục, cho nên trừ phi gặp phải cái loại tồn tại có thể một kích khiến cho hắn không cách nào thừa nhận, bằng không mà nói, lấy tổn thương đổi lấy giết chóc. Vốn là phong cách ra tay trước giờ của hắn. Giờ phút này tiếp cận, trong âm thanh nổ vang, Hứa Thanh mặc kệ pháp thuật của đối phương oanh kích vào trên người mình, trong mắt lộ ra hung tàn. Há miệng trực tiếp nuốt quỷ hỏa của đối phương vào trong miệng. Độc cấm trong cơ thể bộc phát, quỷ hỏa lập tức ảm diệt. Dao găm trong tay hung hăng đâm tới, một dao tiếp một dao, tên tu sĩ Nguyên Anh kia muốn vùng vẫy nhưng đều vô ích, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi trong thân thể phun ra. Cũng chính là thời gian mấy cái hô hấp, Hứa Thanh khiến thân thể mà đối phương gửi thân tan vỡ, sau đó trực tiếp cắt cổ của gã, quái diệt sinh cơ. Sau đó hất lên một cái, đánh tới những tên tu sĩ hai tộc khác đang vọt đến. Sau lưng, tay trái Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, nhấn về phía trước một cái. Sau lưng hắn lập tức bay ra rất nhiều thiên ma thân, lao thẳng đến đối phương, điên cuồng cắn xé thôn phệ. Một màn này, khiến cho trong lòng từng người tu sĩ hai tộc còn sót lại bốn phía hoảng sợ đến cực hạn, có kẻ bắt đầu rút lui, muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng chưa chạy được vài bước, thân thể liền hư thối, kêu rên ngã xuống. Những tu sĩ khác run rẩy, cũng đều điên cuồng rút lui, trong mắt bọn họ. Hứa Thanh thật giống như sứ giả lấy mạng người khác vậy, hễ là người bị ánh mắt của hắn nhìn tới, cũng đều đại biểu tử vong sắp phủ xuống. Nhất là hiện giờ áo bào toàn thân hắn đã trở thành huyết sắc, dưới ánh lửa kim ô, huyết khí ngập trời, sát ý kinh người. Mặc dù nơi này có trên trăm tu sĩ, nhưng phần lớn đều là kết đan cùng với trúc cơ, về phần Nguyên Anh thì chỉ có 6 vị. Dẫu sao bọn họ cũng đang ở trong địa bàn của mình, áp giải những thứ nhân tộc phàm tục này, không cần quá nhiều cường giả, mà Đoan Mục Tàng đã bị đám người quốc sư bắt đưa đi trước, cho nên trong nhận thức của bọn họ, không thể nào xuất hiện loại sự tình cứu viện. Bởi vì nhân tộc không có cường giả thứ hai. Hơn 10 vạn nhân tộc trong thành trì, không có bất kỳ một ai nói ra sự tồn tại của Hứa Thanh. Bên trong cái ác, nhân tính thiện và tình đồng tộc như thế, càng ngày càng nổi bật ra ngoài. Mà đối với hai tộc mà nói, bởi vì Hứa Thanh cẩn thận, cho nên từ đầu tới đuôi bọn họ thật ra cũng không biết nhiều. Điều này liền dẫn đến lúc bọn họ đối mặt với Hứa Thanh, đã trở thành cục diện bị đồ sát, nhất là độc của Hứa Thanh quá mức kinh khủng, tu sĩ trúc cơ. Hai tộc là những kẻ đầu tiên không chịu nổi, phát ra âm thanh kêu gào thê lương thảm thiết, nhao nhao hư thối. Dù là kính ảnh tộc đặc thù, cũng tương tự khó tránh khỏi việc bị độc chết. Mà sự giết chóc của Hứa Thanh vẫn còn đang tiếp tục, hắn xông lên phía trước, tới gần một tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Diện tộc, song phương lập tức va chạm. Cũng chỉ trong thời gian 3 tới 5 hơi thở, tên tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Diện tộc này liền phun ra máu tươi, đầu lâu bay lên, Nguyên Anh trong cơ thể tan vỡ, một đạo Nguyên Anh trong đó tức thì bị Hứa Thanh trực tiếp nuốt xuống. Hắn không có đủ thời gian để cầm trong tay luyện hóa. Về phần thương thế trên người thì Hứa Thanh không quan tâm, giờ phút này. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ngóng nhìn bốn phía. Theo độc cấm phát tác, nơi đây đã tử vong một mảng lớn, lão tổ Kim Cương tông cùng với ảnh tử giết chóc, cũng khiến cho số lượng tu sĩ hai tộc tử vong gia tăng. Mà Linh Nhi ra tay, Hứa Thanh đã sớm nhìn thấy một lần từ trên nhân ngư đảo lúc trước rồi, cho nên hắn biết rõ bề ngoài Linh Nhi nhìn như nhu nhược. Nhưng trên thực tế phong cách của nàng lại thiên hướng về cận chiến. Trước mắt nhìn cũng đúng là như thế. Trên người Linh Nhi huyễn hóa ra chiến giáp, hư ảnh long xà vờn quanh. Còn có một thanh trường mâu được nàng nắm trong tay, thân hình rõ ràng gầy yếu, nhưng lại bộc phát ra chiến lực kinh người. Mà trận giết chóc này, cũng không kéo dài quá lâu, chưa tới thời gian một nén nhang, theo mấy tên tu sĩ hai tộc sau cùng thê thảm chết đi, bốn phía liền trở nên an tĩnh lại. Coi như là mấy con thú lớn kéo lồng sắt cũng đều thi thể chia lìa, bị lão tổ Kim Cương Tông giết cho hả giận. Sau khi hết thảy chấm dứt, Linh Nhi rơi lệ, lão tổ Kim Cương Tông bi phẫn. Bọn họ nhìn lồng giam được Triêu Hà Quang bảo hộ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1318, Hồng Nhạn Trường Phi Quang bất độ, 3. Nhân tộc trong lồng giam vẫn chết lặng như trước, trải qua nhiều ngày hành hạ cùng với hai tộc thi pháp, khiến cho ý thức của bọn họ đều đã sắp tan vỡ, dù là nhìn thấy Hứa Thanh, trong mắt cũng đều không có thần thái. Lý Tỷ Tỷ, Trần A Di. Linh Nhi đi đến trước lồng giam, nhìn qua thân ảnh bên trong, giọng nói mang theo tiếng khóc. Hứa Thanh lặng lẽ đi đến, phất tay tản Triêu Hà Quang ra, hắn giơ tay lên. Mở lồng giam ra, quanh một tiếng, đám người bên trong giống như là hàng hóa. Vậy, đổ xuống lăn ra. Nhưng đều được Hứa Thanh cẩn thận che chở, khiến cho mặc dù bọn họ rơi lã tả, nhưng cũng không tạo ra thêm nhiều thương vong hơn nữa. Chỉ là ánh mắt khi nhìn những lớp phía dưới trong lồng giam, khiến cho nội tâm Hứa Thanh vô cùng trầm thấp. Dưới đáy lồng giam, phần lớn đều đã bị đè ép thành thịt nát, mấy trăm người hòa hợp lại với nhau, có chút ngay cả mặt mũi cũng không nhận ra Phán Nhạn đâu. Hứa Thanh thì thào trong lòng, đi về mấy cái lồng giam kế tiếp, mở ra nhìn một cái, nhìn qua những tộc nhân quen thuộc kia, nhìn qua những thân hình máu thịt mơ hồ đó, nhìn qua những đống thịt nát nhìn thấy mà giật mình ấy, tâm Hứa Thanh dâng lên nồng đậm bi thương. Hắn đã trải qua nhân gian thê thảm, nhưng vẫn không cách nào hờ hững đối với cái dạng địa ngục này. Nhất là vào hai tháng trước, những người này đều là từng sinh mệnh tốt đẹp. Hứa Thanh còn cảm nhận được sự thuần phát hiếm thấy ở trên người bọn họ. Cảm nhận được thiện lương khó tìm. Trong đêm tối rét lạnh, bọn họ hợp thành một đoàn, sưởi ấm lẫn nhau. Nguyện ý dùng ấm áp của bản thân, truyền cho đồng tộc rét lạnh hơn. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh nhắm mắt lại, sát ý trong lòng không bởi trận giết chóc đó trước mà giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm mãnh liệt hơn, chồng chất ở trong lòng, ép tới lệ khí của hắn không ngừng hình thành, có chút không thở nổi. Bởi vì, bên trong đống thịt nát trong lồng giam, hắn nhìn thấy một nửa khuôn mặt. Mặt của vị nữ tử làm điểm tâm ăn thật ngon, cũng chính là đạo lữ của Thạch Phán Quy. Thân thể của nàng đã bị ép thành bùn. Hứa Thanh lặng lẽ rời khỏi, mở ra chiếc lồng giam cuối cùng, trong đám người rơi lã tả, ánh mắt của hắn ngừng lại ở dưới đáy trong góc lồng giam. Chỗ đó, có một góc quyển sách. Một khách nhìn thấy, thân thể Hứa Thanh không thể khống chế mà không ngừng run rẩy, hắn phất tay về sau, khu vực thịt nát này dần dần bị đẩy ra, lộ ra một tiểu cô nương. Xiêm y của nàng giao hòa lại cùng với thịt nát, thân thể gầy ốm chỉ còn lại có non nữa, hai tay cùng nửa người trên không nhiều lắm đang ôm một quyển dược điển. Ôm rất chặt, rất dùng sức. Dường như, đây là chấp niệm cuối cùng, là hy vọng cuối cùng của nàng. Nàng cúi đầu ở trong góc, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc. Giống như đã ngủ rồi vậy. Hứa Thanh cảm thấy ngực mình quá đau đớn, hắn cố gắng hít vào một hơi. Nhưng thân thể vẫn run rẩy như trước, trong đầu không cách nào khống chế hiện ra cảnh tượng hai tháng trước. Trong cảnh tượng, một thân ảnh gầy yếu, mang theo khiếp đảm, cầm một củ khoai lang, hỏi hắn về thảo mộc. Trong cảnh tượng, đứa bé này lấy ra một gốc tiểu thảo, hỏi mình về tri thức. Ánh mắt khát vọng đối với tri thức như vậy, khiến cho Hứa Thanh hồi tưởng rất sâu, cho nên hắn đã đưa ra cuốn dược điển của mình, nhận người đệ tử thứ nhất bên trong dược đạo của mình. Lão sư, chúng ta còn có thể gặp nhau sao? Đây là câu nói sau cùng của tiểu cô nương. Giờ phút này, trong mắt Hứa Thanh, tiểu cô nương giống như đang ngủ hình. Như ngẩng đầu, sợ hãi nhìn chính mình, hỏi ra một câu vang vọng trong đầu óc của hắn. Chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ lại gặp nhau. Hứa Thanh thì thào, những lời này rất tốt đẹp, chỉ là nếu như đã chết, Sẽ không thấy được. Hứa Thanh đứng ở nơi đó hồi lâu, thật lâu sau. Cho đến khi tiếng khóc của Linh Nhi cùng với tiếng gào thét bi phẫn của lão Tổ Kim Cương Tông, tựa như từ địa phương xa xôi truyền đến, vang vọng. Truyền vào lỗ tai của hắn, từ từ trở nên rõ ràng, cũng kéo suy nghĩ của hắn trở về. Với thực tế. Linh Nhi. Giọng nói của Hứa Thanh trở nên cực kỳ khàn khàn, hắn quay đầu nhìn Linh Nhi đang thúc thiếp nỉ non. Linh Nhi chạy tới, ôm lấy Hứa Thanh, thân thể run rẩy, cảnh tượng sinh tử. Thế này, nàng ít khi chứng kiến, cho nên rất khó có thể thừa nhận. Mà đám người chung quanh cũng chậm chậm khôi phục, không khí bi thương và tiếng thúc thiếp nỉ non, dần dần càng lúc càng nhiều, cho đến khi một thân ảnh lão đảo đi tới, quỳ gối trước mặt Hứa Thanh. Tiền bối. Người đến là Thạch Phán Quy, thân thể của y suy yếu, đôi mắt đỏ thẫm. Nước mắt là máu, biểu cảm vặn vẹo, cả người đều đang điên cuồng áp chế, run rẩy nhìn Hứa Thanh. Y biết thê tử và muội muội của mình tử vong, trong mắt của y cũng chỉ có tự ý, chỉ là cho đến thời điểm này, y vẫn cố nén hết thảy. Bởi vì y biết rõ, mình phải nói cho Hứa Thanh biết về tung tích của quốc chủ. Xin tiền bối, cứu quốc chủ. Quốc chủ bị quốc sư liên minh hai tộc bắt đi đến Thánh Thành, lúc ấy ta nghe bọn họ nói, muốn luyện hóa quốc chủ thành khí linh, để sửa chữa khôi. Phục lại kính bảo. Hứa Thanh nhìn qua Thạch Phán Quy, sau mấy hơi thở liền quay đầu, nhìn tới chỗ tiểu cô nương. Thạch Phán Quy cũng tương tự nhìn lại, thân thể càng lúc càng run rẩy hơn. Hai tay gắt gao nắm chặt, bi thống trong nội tâm hóa thành một ngụm máu tươi. Phun ra, lộ ra nụ cười thảm. Hứa Thanh lặng lẽ đi tới, đi đến trước mặt tiểu cô nương, ngồi xổm người xuống, vuốt đôi mắt của nàng. Phán Quy, muội muội của ngươi ngủ rồi, không nên quấy rầy nàng, các ngươi tại ở nơi này. Chờ ta. Ta đi đưa quốc chủ của các ngươi, trở về. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, đứng người lên, sau đó truyền ra giọng nói. Bình tĩnh. Linh Nhi, ngươi có thể ở chỗ này bảo vệ bọn họ không? Ta có thể. Linh Nhi lau nước mắt, dùng sức gật đầu. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1319, Hồng Nhạn Trường Phi Quan Bất Độ, 4. Hứa Thanh cũng không nhiều lời, hắn để ảnh tử lại, cũng triệu hoán ra sư tử bằng đá cùng cái đầu trong nhà tù 132 khu đinh, đồng thời tản ra khói độc. Bao phủ bốn phía, phong bế nơi đây. Làm xong đây hết thảy, Hứa Thanh thở sâu, vỗ vỗ bờ vai Thạch Phán Quy. Phán Quy, chờ ta trở lại. Nói xong, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Thành. Như nhìn một mảnh tử địa, không chút gợn sóng, chỉ có từng tia tử vong. Không ngừng hội tụ, không ngừng trở nên nồng đậm, cuối cùng tản ra toàn thân. Bao phủ bát phương. Hắn cũng không tiếp tục mở miệng mà bước ra một bước, tiến tới phía trước, bay lên bên trên bầu trời, phất tay, linh luân hiện ra. Thân ảnh bà lão áo đen kinh khủng xuất hiện trên bầu trời. Hứa Thanh đứng trên đỉnh đầu, gương mặt bà lão lộ ra tử vong và sát ý. Nhoáng một cái bỗng nhiên bay đi. Hứa Thanh cúi đầu, trong khi cấp tốc bay về phía trước, độc cấm trong cơ thể tản ra, lan tràn ra sau lưng. Không phải là khuếch tán lung tung, mà ngưng tụ cùng một chỗ. Càng lúc càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, sau lưng Hứa Thanh liền hình thành một mảnh sương mù nồng đậm. Trong mảnh sương mù ẩn chứa độc cấm, dẫn động thiên địa biến sắc, bát phương nổ vang, mà mảnh sương mù này còn càng lúc càng lớn, càng lúc càng đậm. Dưới sự phóng thích liên tục của Hứa Thanh, nguyên anh độc cấm trong cơ thể của hắn bạo phát toàn bộ, khiến cho độc sinh ra trên người hắn dâng lên. Trước đó chưa từng có. Hứa Thanh rất ít khi toàn lực phóng thích độc của mình, nhưng giờ khắc này, sát ý cùng với áp lực trong lòng, khiến cho hắn muốn hoàn toàn bộc phát. Một hồi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, ba ngày sau. Trên bầu trời cách Thánh Thành của Liên minh hai tộc ngàn dặm bỗng nhiên xuất hiện một mảnh bão cát, phạm vi cực lớn tới trăm dặm. Nối tiếp bầu trời, gắn kết đại địa, bên trong có vô số tia chớp nổ vang, vô tận dị chất xâm nhập bát phương. Mà bên trong mảnh bão cát màu đen mênh mông này, là một thân ảnh bà lão. Thật lớn, trên đỉnh đầu thân ảnh kia. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, mặt không cảm xúc, nhìn về phương xa. Trong ba ngày này, hắn đã thử nghiệm làm ngón tay thần linh trong nhà tù. 132 khu đinh thức tỉnh, mà đối phương không có trả lời, nhưng Hứa Thanh biết. Rõ nó không ngủ. Nếu như đã không trả lời, vậy Hứa Thanh cũng không tiếp tục gọi nữa, hắn. Thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhăn một chút. Hắn biết rõ, nơi mình muốn đi tồn tại hung hiểm cực lớn, lấy tu vi của hắn. Rất khó đối mặt với linh tàng. Lại càng không cần phải nói, linh tàng của liên minh hai tộc, tổng cộng có 6 vị. Trong đó còn có 2 vị đã hoàn thành một tòa bí tàng. Nhưng có một số việc, dù là nguy hiểm, Hứa Thanh cảm thấy mình vẫn phải đi làm. Mà trên thực tế, chỉ cần giải quyết xong 6 tên linh tàng kia, những tu sĩ nguyên anh khác, dựa vào một chút thủ đoạn thì Hứa Thanh cũng không phải là không có lực lượng chém giết. Chỉ là đại giới sẽ rất lớn. Đệ tử của ta đã chết, thân làm sư phó, ta nhất định phải đi đòi lại công bằng. Ăn nhiều điểm tâm của người ta như vậy, tổng phải đi làm chút gì đó. Còn nữa, ta mượn đồ của người ta, nếu như đoan một tàng không còn, ta cũng không có biện pháp trả. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, băng hàn trong mắt càng lúc càng lạnh. Dẫn theo bảo các bao phủ độc cấm quét sạch phạm vi trăm dặm sau lưng, tiến gần về phía thánh thành hai tộc. Cùng lúc đó, ngoài ngàn dặm, trong thánh thành giống như tổ chim của liên minh hai tộc, tộc nhân hai tộc bên trong đang chúc mừng với nhau. Bọn họ đã nghe nói về sự tình nhân tộc, mà những ngày này lại có lần lượt. Không ít tộc quần hạ đẳng bị bắt tới, rốt cuộc số lượng tế phẩm đã đầy đủ. Điều này đại biểu hai tộc bọn họ, trước ngày tế tự đến, có thể an tâm không? Cần lo lắng gì nữa? Việc này để cho tộc nhân hai tộc đều kích động phấn khởi, theo đó mà đến. Chính là tiếng nói cười hoan hô, toàn bộ thành trì đều đang sôi trào. Mà trận thiên hỏa quá không lúc trước, mặc dù đã tạo thành tổn thương cực lớn đối với thành trì, khiến cho trận pháp phòng hộ cơ bản đều hư hao hết. Nhưng mấy tháng này nhờ quá trình sửa chữa hồi phục lại, cũng đã có chỗ khôi phục. Trong không khí náo nhiệt, rất nhiều tộc nhân hai tộc đều hội tụ về quảng trường ở giữa hai tòa vương cung, chỗ đó đang tiến hành một trận luyện hóa. Trận luyện hóa này đã kéo dài rất lâu, sắp kết thúc. Người ra tay luyện hóa là quốc sư của kính ảnh tộc, mà người bị luyện hóa là nhân tộc Đoan Mộc Tàng. Đối với Đoan Mộc Tàng, rất nhiều tu sĩ hai tộc đều không xa lạ gì, nhiều năm qua, phần lớn những tộc nhân mất tích bên cạnh bọn họ, cuối cùng đều được tra ra là có liên quan với Đoan Mộc Tàng. Cho nên trận luyện hóa trong những ngày này, tộc nhân của hai tộc đều sẽ đi qua bên đây để quan sát xem thế nào. Giờ phút này trên quảng trường, đầu người cùng tứ chi của Đoan Mộc Tàng đều bị ghim ở bên trong một mặt gương cực lớn, từng trận khí trắng tràn ra từ toàn thân của lão, dung nhập vào trong kính. Tấm gương này, chính là cái kính bảo bị vỡ vụn hôm ấy. Khí linh bên trong đã toái diệt, bây giờ đang được tái tạo lại. Toàn thân Đoan Mộc Tàng liên tục chảy xuôi máu tươi, đau khổ do sinh mệnh bị luyện hóa dẫn đến, khiến cho thân thể của lão run rẩy, thần sắc vặn vẹo. Thậm chí nếu như cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy toàn thân xương cốt của lão. Phần lớn đã tan vỡ, tất cả gân cũng đều bị xé đứt. Nguyên Anh cũng tương tự bị giam cầm, có vô số dòi bọ quỷ dị đang gặm nhấm. Tòa bí tàng sụp xuống cũng tràn đầy tử khí, thu hút tới rất nhiều ác hồn đang thôn phệ. Hiển nhiên trước đó đã nhận lấy vô tận hành hạ. Nhưng hết thảy những đau khổ này, vẫn không làm lão phát ra bất cứ tiếng kêu rên nào. Cốt khí của nhân tộc khiến cho lão cho dù đi đến tuyệt lộ, đều sẽ tươi cười đối mặt, không nguyện lộ ra một chút yếu ớt. Lão nhìn chằm chằm thân ảnh khoanh chân đã tọa giữa không trung, truyền ra giọng nói khàn khàn. Luyện hóa lão phu, thế mà còn cần thời gian lâu như vậy, kính ảnh tộc hoàn toàn chính xác là phế vật. Người khoanh chân đã tọa giữa không trung là một lão giả thân hình nham thạch, người này chính là quốc sư của kính ảnh tộc, gã lạnh lùng đưa mắt nhìn Đoan Mộc Tàng, nhàn nhạt mở miệng. Đợi sau khi ngươi trở thành kính linh của ta, ta sẽ cho chính miệng ngươi